có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, để quỷ dị nhóm đều sợ hãi giao phay. 5.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Có người sao? Đồng Hương mở cửa ra. Chấm ngoặc kép, nếu không mở cửa ta liền phá cửa nha. Chờ ta tiến đến liền đem các ngươi cái này bầy quỷ đồ vật từng cái chơi chết. Đèn nhánh thôn bên trong, lúc này từng nhà đều đóng chặt đại môn. Cả cái thôn xa vào tĩnh mịch bên trong. Cố An ôm lấy quỷ dị, thành công rời đi quỷ bà ba tòa kia phòng. Không có bị chưa biết lực lượng ngăn cản. Quỷ anh hiện tại nhìn qua, liền là một chương rất không sai hộ thân phù. Có thể đủ để chính mình ở trong thôn thông suốt không trở ngại. Rời đi quỷ bà ba tòa kia phòng sau, Cố An liền một cái tay ôm lấy quỷ anh, một cái tay xách lấy dao phay, gõ vang gần nhất một chỗ cư dân cửa phòng. Phanh phanh phanh, hắc ám yên tĩnh thôn bên trong. Trầm trọng tiếng đập cửa không ngừng tiếng vọng. Từng tiếng tiếng vang, trực kích tâm linh. Cố An phỏng đoán, hiện tại bên trong thôn dân hẳn là đều sợ hãi cực. Mặc dù bọn hắn đều là một đám quỷ dị, có thể là bọn hắn đều rất sợ hãi quỷ anh. Mình ôm lấy quỷ anh xuất hiện tại bọn hắn cửa nhà. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý mở cửa. Cố An từ trước đến nay không cùng một đám quỷ giảng đạo lý. Đối phương không nguyện ý mở cửa, hắn cũng không bút tích, trực tiếp xách lấy dao phay, dùng lực điên cuồng chém vào lấy cửa gỗ. Dao phay rất rắn chắc, Cố An cánh tay rất có sức lực, cầm chuôi đao, từng đao rơi xuống, trên ván cửa mảnh gỗ vụn một trận phi vũ. Đêm tối hạ, động tĩnh không thua kém phía trước tiếng đập cửa. Phòng bên trong bao vây lấy hắc y thôn dân, mặc dù cái khuôn mặt dữ tợn. Có thể là bọn hắn lúc này đều rất sợ hãi. Cứng ngắc mặt lộ ra một tia nhân tính hóa sợ hãi. Lần lượt hạ ý thức trốn ở tia sáng rác tối xó xỉnh run lẩy bẩy. Bành theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cố An rốt cuộc bổ ra khóa cửa. Sau đó dùng chân đạp ra đại môn. Nghênh ngang đi đến. Lần thứ nhất. Hắn cảm giác được cáo mượn oai hùng khoái cảm. Mình ôm lấy quỷ anh, cả cái thôn quỷ dị đều sợ hãi chính mình. Chính mình hiện tại liền là thôn bên trong thổ hoàng đế, có thể muốn làm gì thì làm. Cố An ánh mắt đánh giá phòng bên trong hết thảy, đều là phổ phổ thông thông đồ dùng trong nhà, không có quá nhiều tô điểm, cùng bình thường nông hộ nhân gia cơ hồ không có khác nhau. Duy nhất khác biệt liền là chủ nhân của bọn chúng đều không phải người. Như thế nào tại hắc ám phòng bên trong tìm tới quỷ dị? Cái này đối Cố An đến nói vô cùng đơn giản. Căn phòng không lớn bên trong, có thể ngửi được một cỗ mùi hôi, mùi vị ẩm mốc. Lại vị đạo này cách đến gần nhất địa phương, bắt nguồn từ dưới giường. Cố An nhẹ dựa khẽ gần, sau đó bỗng nhiên ngồi xuống. Dưới giường một vị thôn dân dọa một cái giật mình. Một đôi trắng bệch trong mắt chính hoảng sợ nhìn lấy chính mình. Trong mắt bên trong chảy ra những kia đỏ tươi, lúc này phảng phất cũng không phải tiên huyết, mà là từng giọt nước mắt. Không biết rõ thế nào đến. Cố An nhìn cái này quỷ dị thôn dân vẻ mặt và cử động, tâm lý thế mà dâng lên một cỗ áy náy. Hắn hẳn là bị dọa sợ đi. Có bảo bối sao? Cố An không biết rõ đối phương nghe không nghe được hiểu xứng đáng nói. Hắn liền thuận miệng hỏi hỏi, hy vọng có thể đánh phá lẫn nhau không quá hữu hảo không khí. Cái này trốn ở gầm giường hạ quỷ dị một mặt mê mang, tựa hồ nghe không hiểu. Cố An lặng lẽ gật đầu, nghe không hiểu tốt, nghe không hiểu chảm quỷ thời điểm liền có thể dùng danh chính ngôn thuận. Lý do dĩ nhiên chính là đối phương nghe không hiểu người lời. Giơ lên cao cao dao phay, hắc ám bên trong, dao phay phát ra u lãnh quang mang, thật giống như một chiếc gương, phía trên phản chiếu lấy Cố An khuôn mặt dữ tợn. Một trận vung vẩy, chém vào tiếng do cái này tòa phòng nhỏ truyền ra thật xa, quanh quẩn tại cả cái trong thôn. Quỷ dị đặc hữu kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên, thanh âm bên trong lộ ra kinh khủng, oán hận, bất đắc dĩ. Nguyên lai chảm quỷ liền cùng chảm bông đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ mắt nhìn dưới giường kia một bãi hắc thủy. liền giống không rõ dịch thể. Thôn này dân quỷ dị, thực tại quá yếu. Mặc dù, cũng khả năng là bởi vì chính mình phía trước gặp đến đều là đại lão cấp bậc quỷ dị. Cái này trùng tiểu cấp bậc, hắn từ trước đến nay không có dụng tâm quan tâm qua. Cho nên tiềm thức xem là quỷ dị đều rất lợi hại. Cố An đứng người lên, tiếp tục trong phòng tìm kiếm. Cái này chỗ quỷ dị không chỉ có một con. Rất nhanh, hắn tại cánh cửa phía sau lại nhìn đến một cái run lẩy bẩy quỷ dị. Không nói nhảm, Cố An giữ tợn cười một tiếng. Xông tới, một trận vung chạm, giải quyết xong cái này quỷ dị về sau. Gian phòng cũng an tĩnh lại. Cố An phát hiện, trong tay cái này đem dao phay. Thật giống biến đến càng thêm băng lãnh. Nắm ở trong tay, thật giống như cầm lấy một khối khối băng đồng dạng. Chẳng lẽ cái đồ chơi này có thể thôn phệ quỷ dị linh hồn? Đưa chúng nó xem thành chất dinh dưỡng phản mớm tự thân. Cố An đánh giá dao phay. Bắt đầu suy đoán. Để chứng minh chính mình suy đoán có chính xác không. Hắn quyết định tiếp tục tìm nhà tiếp theo nhìn xem. Trước trong phòng dạo qua một vòng. Xác nhận cơ hồ không có dị dạng cùng bảo bối về sau. Cố An liền rời đi phòng. Hướng lấy nhà tiếp theo đi tới. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên. Cố An mặt không biểu tình gõ cửa. Bên trong rất yên tĩnh. Không có trả lời. Hắn cũng không nói nhảm. Cầm đao nhìn về khóa cửa liền là một ngừng chém vào. Động tác càng phát thành thạo. Hắn thậm chí ẩn ẩn bên trong có chủng cảm nhận được làm phản diện khoái cảm. Một tiếng ầm vang. Cửa gỗ bị man lực phá tan. Một cái bóng nhanh chóng từ bên trong xông ra. Trực tiếp hướng lấy bên ngoài chạy tới. Cố An nhìn rõ ràng. Đây cũng là một cái thôn dân quỷ dị. Hắn sắc mặt kinh khủng. Thật giống tại chạy trốn. Chẳng lẽ mình so quỷ còn đáng sợ hơn? Cố An tâm lý không khỏi nghẹn muốn chết. Suy nghĩ đồng thời. Lòng bàn chân hắn tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh liền đuổi theo cái kia quỷ dị. Quơ dao phay liền hướng lấy đối phương sau lưng bổ tới. Cái này quỷ dị miệng bên trong phát ra xé rách kêu thảm. Ngã xuống đất bên trên. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy. Nghĩ đứng người lên tiếp tục chạy trốn. Cố An cười gằn xuất hiện tại sau lưng nó. Giơ tay chém xuống. Không lưu tình chút nào. Chờ lấy đất bên trên cái này quỷ dị cũng hóa thành một bãi hắc thủy về sau. Cố An lại lần nữa cảm giác được. Thái đao trong tay lại nhiều một chút biến hóa. Tựa hồ lạnh hơn. Quả nhiên, cái đồ chơi này mỗi lần chém chết một cái quỷ dị liền có thể thu nhận một chút chất dinh dưỡng. Thật giống có thể dùng không ngừng trưởng thành tiến hóa. Cái này là đồ tốt a, có thể dùng không ngừng tiến hóa. Mà, hắn không giống hắc côn. Sa chu sa mới đối quỷ dị tạo thành một chút yếu ớt tổn thương. Cái này dao phay, có thể là có thể trực tiếp đánh chết quỷ dị tồn tại. Cái này dạng vừa so sánh, hắc côn liền lộ ra rất không dùng. Cố An rơi vào trầm tư, theo sau nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì hắc côn mới càng phù hợp cái này quỷ dị thế giới thiết lập. Mà dao phay ngược lại giống cái bắc. Cái đồ chơi này là từ quỷ bà cầm trong tay đến. Phải biết, quỷ dị vật trong tay có thể không có dễ cầm như vậy. Liền tính cầm tới, cũng không có khả năng để ngươi dễ dàng liền khống chế. Chẳng lẽ, cái này dao phay có tệ nạn? Cố An cúi đầu một lần nữa đánh giá đến dao phay. Nhưng nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện có chỗ nào không đúng. Thậm chí, hắn còn cố ý nhìn xuống chính mình thân thể. Từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, đều kiểm tra một lượt. Cái gì cũng không thiếu. Rất bình thường, không có nửa điểm không thích. Cái này kỳ quái. Cố An không có nghĩ thông suốt cái này ý tứ. Nhưng là hắn thủy chung tin tưởng vững chắc. Từ quỷ dị tay bên trong có được đồ vật. Tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ dàng. Không có một chút đại giới tự ý khống chế. Liền giống phía trước tại U Linh Thuyền được đến tử thần liêm đao. Chính mình hiện tại mỗi lần triệu hoán lúc cả cái cánh tay đều tiếp nhận không phản phệ. Hội trực tiếp tạc rơi. Còn có ma kính. Mỗi lần sử dụng lúc đều hội nhiều ra một đạo khe hở. Cố An một mực suy đoán. Các loại cái gương phá toái. Nói không chừng bên trong cái kia nhện lớn liền ra đến đem chính mình cho nuốt. Những này trùng trùng, kỳ thực mới là bình thường nhất. Cũng là để Cố An an tâm nhất. Bởi vì hắn tối thiểu biết rõ tệ nạn tại chỗ kia. Có thể dùng sớm đi dự phòng. Mà cái này giao phay, lại là không có bất kỳ giá nào khống chế. Hắn ngược lại cảm thấy không an. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể tạm thời phát hiện không nguyên nhân tình huống dưới. Cố An còn là lựa chọn tiếp tục vào nhà, tiếp tục tiêu xài giao phay. Hắn ý nghĩ rất lưu manh, bất quá liền lốt, theo sau, có bảo bối sao, nghe không hiểu, kia đi chết đi, một trận kêu thảm thanh âm vang lên. Cố An mặt không biểu tình đi ra, mới vừa, hắn phát hiện, cái này đem giao phay uy lực càng thêm kinh người. Phía trước chém vào những thôn dân kia quỷ dị lúc còn yêu cầu mấy đao. Nhưng mới rồi, bất quá hai đao liền nhẹ nhõm giải quyết một cái quỷ dị. Cái này trưởng thành, không khỏi cũng quá nhanh đi. Tại cái này dạng đi xuống, chính mình chẳng phải là có thể tay không cùng người nhà nhóm đơn đấu rồi. Sau đó, Cố An dọc theo đệ nhất gia đình bắt đầu, từng nhà tiến hành hữu hảo bái phỏng, mỗi qua một gia. Tất nhiên là chó gà không tha, mà giao phay, cũng là càng ngày càng cường đại. Cố An rất có kiên nhẫn, hắn không tiết chế tiêu xài, liền là tại chờ lấy giao phay phản phệ, muốn nhìn một chút kết quả đến cùng là cái gì. Tại bái phỏng đến thứ 13 hộ thôn dân ra lúc, Cố An trong túi bay ra một cái đỏ cái đầu, đỏ cái đầu yếu ớt ngã xuống đất, phía trên thủng trăm ngàn lỗ, có vô số đạo vết đao chém vào vết tích. Đang không ngừng chảy ra tiên huyết, đem mặt đất thẩm thấu thành đỏ như máu. Cố An sững sờ, nhìn lấy đỏ cái đầu, tâm lý sợ hãi, đột nhiên thật giống minh bạch cái gì. Ở trong thôn, chính mình cùng thân bên trên quỷ dị nhóm câu thông là bị che đậy. Chỉ có nhen lửa chu sa chế thành cái bật lửa mới có thể tiến hành câu thông. Mới vừa, hắn vẫn luôn không có câu thông qua. Thế là Cố An lập tức nhen lửa cái bật lửa. A Minh, Di Ảnh lão nhân đều xuất hiện. Chỉ là bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Cố An thái đao trong tay lúc đều có chút kiêng kỵ. Cố An lực chú ý toàn bộ thả tại đỏ cái đầu bên trên. Bởi vì Hàn Tú Tú cũng không có xuất hiện. Tú Tú, Cố An cầm lấy đỏ cái đầu, cũng không quản tay bên trên chiêm nhiễm vết máu, thử nghiệm hô gọi. Tiên huyết từng giọt từ Cố An tay bên trong khe hẹp nhỏ xuống. Đỏ cái đầu cũng không có phản ứng. Thật giống như phổ thông thông tục vật. Cố An cảm giác được. Chính mình cùng Hàn Tú Tú ở giữa liên hệ tựa hồ cắt đứt quan hệ rồi. Đỏ cái đầu những này vết đao, cùng dao phay chém vào vết tích rất tương tự. Chẳng lẽ mình mới vừa chém vào những kia cây đao kỳ thực đều rơi tại Hàn Tú Tú thân bên trên. Ta đem chính mình, bà nương, cho chém chết rồi. Cố An trực tiếp kinh ngạc tại chỗ. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Mới vừa những thôn dân kia quỷ dị, có thể là xác thực chết rồi. Mà giao phay cũng xác thực được đến tăng cường. Điều này nói rõ giao phay xác thực trợ giúp chính mình tiêu diệt những này quỷ dị. Hắn tự thân cũng là càng ngày càng mạnh, lại tiếp tục trưởng thành tiếp. Về sau thậm chí có thể đối phó càng lợi hại quỷ dị. Chẳng lẽ là đồng giá trao đổi? Giao phay mỗi lần rơi xuống một đao, chém vào một cái quỷ dị, kia trên người mình nào đó chỉ quỷ dị liền cũng tương tự muốn chịu một đao. Như là cái này dạng nói, cái kia ngược lại là có chút hợp lý. Có thể giải thích giao phay vì làm sao có thể đối quỷ dị tạo thành lớn như vậy tổn thương. Lấy mạng đổi mệnh. Lợi hại điểm cũng là phải. Bất quá, luôn cảm thấy có chút được không bù mất a. Mặc dù giao phay biến cường, có thể là Hàn Tú Tú lại không? Chính mình lại thành độc thân cầu. Cố An mặt đen lên. Nhưng là, hắn ngược lại đột nhiên thông suốt. Sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn thử nghiệm cùng giao phay tiến hành câu thông. Rất nhanh, một cỗ như có như không tinh thần dây nhỏ đem chính mình cùng thân bên trên những này quỷ dị đều nối liền với nhau. Cố An phát hiện, chính mình dường như có thể lựa chọn tính do người nào đến tiếp nhận giao phay mang đến phản phệ. Đây có phải hay không là ý vị như là trên người mình có vô dụng quỷ dị, hoặc là cùng loại với hai tay hình xăm cái này dạng, hắn ngay từ đầu chủ ý liền không nghĩ khống chế quỷ dị, để hắn nhóm đến tiếp nhận giao phay quỷ dị mang đến phản phệ, thẳng đến tiêu thất, liền giống mới vừa Hàn Tú Tú cái nào dạng, phía trước chính mình cùng giao phay không có tiến hành câu thông, cũng vô pháp kết nối thân bên trên quỷ dị, cho nên giao phay liền ngẫu nhiên lựa chọn phản phệ mục tiêu, mà chính mình hiện tại có thể dùng câu thông, cho nên Cố An ý nghĩ đầu tiên liền là để hai tay quỷ dị đến gánh vác cái này tổn thương. Cái đồ chơi này, quỷ tâm tư một mực rất nhiều, cũng đoán không ra hắn đến cùng có không có ý đồ gì. Hoàn toàn liền là một quả bom hẹn giờ, như là có thể lợi dụng giao phay phản phệ đem hắn trừ rơi. Xác thực là một cái lựa chọn tốt, Cố An lên tâm tư, bất quá một chút ý nghĩ lại lặng lẽ phát sinh cải biến. Biến cường giao phay, thủ tiêu hai tay quỷ dị, cái này mua bán có lời sao? Như là hai tay quỷ dị không thể khống, Cố An khẳng định cảm thấy có lời, bởi vì có thể diệt trừ một quả bom hẹn giờ. Nhưng là bây giờ, mình đã tìm tới có thể khống chế hai tay quỷ dị biện pháp. Như là liền này đem cái này ra hỏa cho đổi đi, có phải hay không có chút thiệt thòi? Vô luận nói như thế nào, có phải hay không đều hẳn là đem đối phương giá trị ép khô mới là lựa chọn chính xác. Hai tay quỷ dị lai lịch rất thần bí, là trên người mình hiện tại tất cả quỷ dị bên trong, trừ những kia quỷ dị vật phẩm bên ngoài tồn tại cường đại nhất. Mà, cái này còn không phải hắn hoàn toàn thể, hắn còn yêu cầu tìm kiếm chính mình thân thể, ghép lại ra một bộ hoàn mỹ thân thể. Cái này nếu là ghép lại hoàn thành, liền lại biến thành càng thêm cường đại tồn tại. Đối chính mình đến nói, hắn chỉ cần không đúng tự mình động thủ, kia liền là một cái cường đại trợ lực. Cho nên, tạm thời đến nói, Cố An lý tính cân nhắc, không thể hiện tại liền đem hai tay quỷ dị cho thủ tiêu rơi. Bất quá, hắn có thể dùng suy tính một chút đi tìm tân quỷ dị. Tỷ như nói, nào đó chủng nguyên rủa loại hình tồn tại, không phải chính mình nghĩ khống chế, hoặc là chính mình bị ép khống chế. Những đồ chơi này nếu là lại trên người mình không đi, chính mình lại không nghĩ muốn, hoàn toàn có thể dùng mượn dùng giao phay đến đưa tiễn bọn hắn. Như vậy, chính mình hoàn toàn liền không cần lo lắng bị bọn hắn bức bách. Cố An càng nghĩ càng thấy đến là đạo lý này, đồng thời đầu óc lại bắt đầu suy tư. Tại kiến thức giao phay lợi hại về sau, hắn đột nhiên lại nghĩ đến khác một điểm, liền là những thôn dân này, chẳng lẽ sợ hãi không phải quỷ anh, mà là quỷ bà bà tay bên trong giao phay. Phía trước chính mình cùng quỷ bà bà vào thôn thời điểm, bọn hắn kỳ thực e ngại là quỷ bà bà thân bên trên giao phay khí tức. Liền giống mới vừa thả A Minh bọn hắn ra đến lúc, bọn hắn nhìn đến giao phay cũng lộ ra rất không được tự nhiên, rất kiêng kỵ, như là cái này dạng nói, cái này tựa hồ khả năng là một cái tuần hoàn, liền giống một cái chuỗi sinh vật. Thôn dân sợ hãi quỷ bà bà tay bên trong giao phay, quỷ bà bà sợ hãi quỷ anh gào khóc, kia quỷ anh sợ cái gì? Thôn dân, cái này không quá khả năng. Trước mắt đến xem giữa hai bên cũng cơ hồ không có cấu kết. Kia nói cách khác, cái này trong đó, hẳn là vẫn tồn tại một cái phân đoạn. Bất quá, chỉ có trước lốt mới có thể chậm rãi phát hiện. Trước mắt đến xem, hắn cách tìm tới đáp án mục tiêu càng ngày càng gần. Cố An nghĩ lấy những này, dứt khoát cũng không tại bút tích. Đưa tay liền cho chính mình một đao. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Lực đạo cộng 1, thể lực cộng 1, bền bỉ tính cộng 1. Phục sinh sau Cố An lại lần nữa đi theo quỷ bà bà vào thôn. Cái này một lần, hắn cố ý làm cái thực nghiệm. Ôm lấy quỷ anh, không có mang dao phay. Từng nhà bái phỏng, quả nhiên, suy đoán của hắn không sai. Các thôn dân nhìn đến hắn lúc, ánh mắt rất bình tĩnh, không sợ hãi, đến mức quỷ anh, bọn hắn cũng không sợ, cùng quỷ bà bà lo lắng hoàn toàn khác biệt, tựa hồ trừ giao phay, cơ hồ không có là có thể để hắn nhóm cảm thấy sợ hãi. Thế là, Cố An trở lại quỷ bà chỗ kia, nâng lấy dao phay chạy tới. Cái này một lần, các thôn dân đều lộ ra gặp quỷ biểu tình, lần lượt đóng chặt đại môn. Cố An cũng không gấp, nhen lửa cái bật lửa, cùng thân bên trên quỷ dị nhóm thành lập câu thông về sau. Liền đem dao phay phản phệ dẫn dắt đến hai tay quỷ dị thân bên trên. Dẫn dắt thời điểm, Cố An còn có một tia lo lắng. Lo lắng hai tay quỷ dị không hài lòng, trực tiếp phản kháng. Bất quá, trước mắt đến xem, đối phương thành thật, cũng không biết có phải hay không dao phay tính đặc thù, làm cho đối phương cảm giác không đến cái này một tia dẫn dắt. Sau đó, Cố An thử nghiệm phá tan một hộ thôn dân đại môn, đi vào một ngừng chém vào, chờ dao phay hấp thu những này quỷ dị nào đó chủng năng lượng về sau. Hắn lập tức tra nhìn hai tay quỷ dị phản ứng, thành thật, yên lặng, liền là tay bên trên nhiều một chút vết đao. Cái này dao phay, hiện nay nhìn đến, thật đúng là cái thứ tốt a. Cố An ánh mắt cực nóng nhìn lấy tay bên trong dao phay. Cái đồ chơi này có thể trưởng thành tính quá dụ hoặc người. Sau này mình hoàn toàn có thể dùng chậm rãi bồi dưỡng cái này đem dao phay. Các loại hắn thu nhận càng nhiều quỷ dị phản mớm tự thân về sau, càng ngày càng mạnh, sau đó gặp đến lợi hại điểm quỷ dị, hoàn toàn có thể coi như đòn sát thủ. Xuất kỳ bất ý một đao tuyệt đối có thể cho cường đại quỷ dị tạo thành thương tổn không nhỏ. Bất quá bây giờ, Cố An tạm mà từ bỏ cầm các thôn dân dưỡng đao cử động. Hai tay quỷ dị, hiện tại còn là có rất lớn tồn tại giá trị, tạm thời không thể bỏ qua. Cái này dao phay mặc dù hội biến cường, có thể phản phệ cường độ lại là tăng cường gấp đôi. Trưởng thành tính là lâu dài có lợi, gần đây đến xem, còn không đáng dùng hai tay quỷ dị đi đổi lấy làm trước nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ thông suốt đạo lý này về sau, Cố An thu hồi dao phay, liền này về sau yêu cắm xuống, băng lãnh cảm xúc dán chặt lấy y phục, cóng đến hắn có chút không quá thích ứng. À, thiên tựa hồ đen, Cố An đột nhiên phát hiện, cái thôn này, không trung thật giống biến đến càng thêm u ám, vốn là tia sáng không sáng. Hiện tại nhìn qua, bốn phía càng là một mảnh đen kịt, bên cạnh một chút kiến trúc, cũng triệt để biến mất tại hắc ám hải dương bên trong. Đón lấy, không trung trung ương xuất hiện một điểm màu đỏ giọt máu. Kia giọt máu rất lớn, mắt trần có thể thấy. Do không trung rơi xuống, nhanh chóng rủ xuống, tại cách thôn trang càng ngày càng gần lúc, hắn đột nhiên nổ tung, một phiến ửng đỏ, giây lát ở giữa bao trùm cả cái thôn trang, mới vừa rồi còn là tối như mực không thấy năm ngón tay thôn trang, giây lát ở giữa đắm chìm trong thế giới màu đỏ bên trong. Cố An nhướng mày, lại là huyết hồng thế giới, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.